Nhưng, đối phương ngàn vạn đại quân một khi từ vạn dặm phòng tuyến một tia ý thức xông tới, chỉ bằng hiện ở chỗ này điểm này người, làm sao có thể đỡ nổi. Đây là một cực đoan nghiêm trọng, vô năng tránh vấn đề. Coi như là chẳng qua là xông đi vào mấy vạn vực ngoại thiên ma, đối với cửu trọng thiên khuyết người bình thường mà nói, đó cũng là một cuộc tai nạn khổng lồ. Sở Nhạc Nhi độc đã sớm dùng xong, ở chế tạo hàng vạn thiên ma thi thể sau, dứt khoát một mồi lửa, giấy lên ngất trời hỏa hoạn. Không có hiểm có thể thù. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ Tuyết Lệ Hàn đám người đối với cái vấn đề này cũng là nhức đầu tới cực điểm. Vốn là có xương trắng thời điểm, ở trắng trong xương mù, vô luận như thế nào cường đại đặc dị thần niệm cũng không thể xuyên thấu, bất luận kẻ nào không thể phi hành. Đệ nhất cầu dĩ nhiên chính là danh phù kỳ thực nơi hiểm yếu. Ở mất đi xương trắng bình chướng sau, cái gọi là đệ nhất cầu cùng đệ nhất dưới cầu vực sâu, đã thành chê cười. Chỉ cần một cái tung càng, là có thể xẹt qua. Thẳng như đường cái một loại, mà thiên ma ở lâu dài trong chiến đấu, đủ tư cách vòng vây ở đệ nhất cầu phụ cận, làm sao từng có nửa tay mơ. Cách chương.